Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 399, tôi nhất định sẽ giúp ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cô ta vẫn là người phụ trách đề tài cốt cán của viện nghiên cứu, tuy rằng cùng Mao Minh Lễ đảm nhận vị trí phó khoa, nhưng dù là giá trị hay quyền lực thì cũng có sức ảnh hưởng. Lúc đầu cô được tập đoàn Lăng thị mời với giá cao, Lăng thiếu gia đã biết thân phận của cô, dù thế nào cũng nên lịch sự. Nhưng không ngờ Lăng thiếu gia lại thờ ơ với cô như vậy. Trác Giai Hy lúng túng không biết nói gì. Hạ An Nhiên cũng vừa vặn cầm điện thoại di động đi tới. Nhìn thấy Lăng thị đang nói chuyện với một người phụ nữ, cô ấy nghĩ ngay đến Hạ Vũ Huyên trước đây. Người phụ nữ này đang nhìn người đàn ông của mình. Hạ An Nhiên tốc độ đi tới, một tay nắm lấy cánh tay Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Chồng, hai người đang nói cái gì vậy? Động tác đánh dấu chủ quyền vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên, sự lạnh lẽo trên người lập tức biến mất không còn tăm tích. Không có chuyện gì, về thôi. Cũng không thèm nhìn Trác Giai Hy, liền cùng Hạ An Nhiên rời đi. Trác Giai Hy nhìn theo bóng lưng của Lăng Mặc nắm chặt tay. Quả nhiên đàn ông đều là loài động vật yêu bằng mắt. Người phụ nữ tên Hạ An Nhiên, bất quá cũng chỉ có khuôn mặt khả ái, không chỉ nhận được sự đối xử đặc biệt của thiếu gia Lăng mà còn dám lừa cả phó viện trưởng Mao Minh Lễ. Còn cô ta thì sao? Rõ ràng là có năng lực như vậy, lại bị Lăng thiếu gia đối xử một cách lạnh lùng. Đây có phải là sự khác biệt? Ngay khi Trác Giai Hy không cam lòng, một người phụ nữ bước ra. Cô đang đợi Lăng thiếu gia sao? Trác Giai Hy cắn môi. Đã gặp, cô có nói đến phó viện trưởng Mao Minh Lễ không? Chào ôi, phó viện trưởng thật đáng thương. Cả đời này ông ấy đều cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu. Lần này, chỉ xảy ra một chút chuyện nhỏ liền bị phong tỏa ngành. Điều đó thật đáng thương. Nghe nói ông ấy dường như không thể chấp nhận được sự đả kích này và đã muốn. Từ, Trác Giai Hy nghe vậy, nghiêm nghị trấn an người phụ nữ. Tôi nhất định sẽ không đứng. Nhìn phó viện trưởng Mao Minh Lễ rớt xuống thảm hại như vậy. Tôi nhất định sẽ giúp ông ấy. Cách chương.